Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 859, thủ hộ giả. Kuro gia tộc thuộc về chính phủ chuyên môn làm việc thứ 6 đường phố. Ở chỗ này nhị hào trang viên chính là Kuro gia tộc sở tại, có thể ở chính phủ văn phòng trung tâm kiến tạo một mảnh trang viên. Có thể tưởng tượng được làm liên bang gia tộc Kuro gia tộc quyền thế. Ở chỗ này nói một chút đổ quốc gia liên bang cơ cấu. Ở đại hải tặc thời kỳ còn chưa bắt đầu thời điểm. Nơi đây chính là cái thông thường Kojima. Có một cái từ sòng bạc tạo thành đường phố. Vì vậy cũng là nổi tiếng đất tội ác. Tụ tập không ít phát lệnh truy nã tội phạm. Nhưng từ đại hải tặc thời kỳ bắt đầu. Hòn đảo này làm hoàng kim tuyến đường an toàn ưu thế lại bắt đầu. Ở chỗ này không thể không nói một cái. Đại hải tặc thời kỳ. Nhưng là cực đại xúc tiến đại hải trình phát triển. Năm đó mọi người chỉ biết hiểu đây là một mảnh đáng sợ hải vực. Không có bao nhiêu người nguyện ý tiến nhập bên trong. Rất sợ mạng nhỏ một. Không. Cẩn thận liền khoát lên bên trong. Nhưng là theo Roger sau khi chết nói như vậy bắt đầu. Vô số hải tặc điên cuồng dũng mãnh vào đại hải trình. Hải tặc nhóm đại đa số vốn là thứ liều mạng. Bọn họ cũng không sợ nguy hiểm gì hải vực. Tuy là lượng người đi nhanh chóng bắt đầu khởi động. Đại hải trình tiến nhập một cái thời kỳ phát triển. Dù sao hải tặc nhưng là cái này trên thế giới cực kỳ giàu có quần thể. Nhiều như vậy hải tặc tuy là mang đến rất nhiều phạm tội. Nhưng bọn họ cũng muốn tiêu phí. Kéo không ít quốc gia phát triển. Đánh bạc cũng không phải là ít hải tặc đồ vật yêu thích. Làm hải tặc không có biết được bọn họ ngày đó đã lấy phương thức gì chết đi. Ở tiền tài phương diện hải tặc là nhìn nhất mở người. Năm đó đổ đường phố đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ phát triển. Đã trải qua một hệ liệt đấu tranh sau đó. Đổ đường phố xuất hiện 10 cái lớn nhất sòng bạc. Những thứ này sòng bạc trưởng khống giả cũng là có dã tâm người. Lấy bọn họ dẫn đầu, kết hợp còn lại sòng bạc lão bản xây dựng một cái liên bang chính phủ cơ cấu. Bọn họ làm tuyển cử giả mỗi người sở hữu một gã đầu dơ nhóm. Đi qua đầu phiếu tuyển cử một gã người thống lĩnh tới. Đổ quốc gia do đó thành lập, phía sau càng là gia nhập vào thế giới chính phủ liên minh. Một đêm trở thành thế giới chính phủ liên bang, chịu đến thế giới chính phủ che chở. Mà những cái này tuyển cử giả sau lưng gia tộc, cũng được xưng là liên bang gia tộc. Bọn họ cấu kiến đang đổ quốc gia thật chính thống chữa giai cấp. Kuro gia tộc và Y Khoa gia tộc đều thuộc về liên bang gia tộc. Lúc này, tiếng hô càng lúc càng lớn. Mơ hồ có trở thành liên bang đệ nhất gia tộc Kuro gia tộc trong đại sảnh. Ngay mặt địa vị cao mặt trên, ngồi ngay thẳng một ông già. Chính là Kuro gia tộc người thống lĩnh. Đem Kuro gia tộc mang tới bây giờ nam nhân Kuro. Nam Đức, dưới cờ là tam nam ba nữ nhân. Bọn họ là Kuro gia tộc đệ nhị. Phía sau cũng không thiếu trẻ tuổi đệ tam. Một người viên mặt trên. Kuro gia tộc có một đại gia tộc phong phạm. Lúc này, chúng ta bị gia tộc mang về Kuro. Được lợi thiếu gia của mọi người vị đồng tộc trước mắt bao người. Quỳ gối chính giữa đại sảnh gian. Nghiệt tử. Người cho ta bàn giao. Người lúc trước đến bên trong quán rượu đến cùng làm cái gì? Ngồi ở bên trái lão đại vỗ bàn một cái. Nghiêm khắc hỏi. Đối với ở bên trong quán rượu đối với Lâm Thiên cùng nữ nhân hắn Nico Robin xuất thủ sự tình. Lão đại đã biết được. Nghe tới chính mình nhi tử cư nhiên trêu chọc tới Lâm Thiên. Lúc đó nghe được tin tức này thời điểm lão đại nhưng là bị sợ chết khiếp. Trực tiếp từ trên ghế mặt ngã xuống. Lâm Thiên là ai? Đây chính là toàn bộ tân thế giới nổi danh sát thần. Một năm trước càng là xuất lĩnh hơn 10 chiến thuyền quân hạm đại hạm đội. Kém chút đem chọn cái đổ quốc gia cho pháo kích. Mà chính mình nhi tử cư nhiên chọc hắn. Cái này không phải thọ tinh công treo cổ tự rảnh rỗi mệnh nhiều không? Lão đại Kuro, Dali lúc đó liền thông báo tộc trưởng. Cũng là hắn phụ thân. Vì vậy mới có hiện tại rất nhiều thành viên gia tộc. Được lợi quỳ gối phía dưới một màn này. Nhìn cái này màn. Được lợi lại ngu xuẩn cũng hiểu không thích hợp. Chẳng lẽ là lúc trước cái tên kia nói. nhưng trong nháy mắt được lợi liền hủy bỏ. Cứ như vậy một cái tiểu bạch kiểm làm sao có thể để phụ thân và gia gia bọn họ như vậy? Ngẩng đầu khóc khấp giải thích. Phụ thân, gia gia, ta không có làm cái gì. Ta chỉ là ở bên trong quán rượu uống rượu a. Ngoặc kép, bên cạnh Kuro gia tộc lão Tam phốc thử cười. Lắc đầu hướng về phía lão đại diễu cợt nói. Lão đại, xem ra ta đây cái cháu bây giờ còn đang giải bày. Không biết hắn chọc tới nhân vật nào a. Trước kia liền cùng ngươi đã nói. Muốn hảo hảo quản giáo một cái cháu. Đừng như vậy nhiều tâm tư đặt ở trên người nữ nhân. Cái này không hiện tại tự ra chuyện. Nói thế một chỗ, trong đám người nhất thời xì xào bàn tán đứng lên. Đối với Kuro, được lợi háo sắc danh tiếng nhưng là mọi người đều biết. Chỉ là Kuro, được lợi chính là đích trưởng tôn không thể trêu chọc. Nhưng hiện tại tất cả mọi người hoắc nhiều hoắc ít đã đến tin tức. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này cười nhạo cơ hội của hắn. Dù sao trong đại gia tộc tranh đoạt nhưng là phá lệ hung tàn. Lão đại sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cái này lão Tam Kuro, Tali vẫn cùng chính mình bất hòa. Quả nhiên sẽ không bỏ qua cái này nhắm vào mình cơ hội. Nghĩ tới đây, lão đại âm thầm đối với cái này bẫy cha nhi tử mắng to lên. Muốn không phải hắn mắt dài chọc Lâm Thiên, mình sẽ ở trên hội nghị như thế bị động sao? Nhưng mặc kệ thế nào, như thế nào đi nữa rác rưởi cũng là duy nhất nhi tử. Mặc kệ thế nào chính hắn một làm cha đều phải bảo trụ được lợi. Trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, yên tâm đi, lão Tam lần này qua đi ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là nói chuyện làm sao đối mặt Lâm Thiên vấn đề. Còn có thể làm sao? Lâm Thiên đã buông lời. Nếu như chúng ta không thể bình tức lửa giận của hắn, hắn sẽ hướng chúng ta gia tộc động thủ. Lúc này lão nhị Kuro, lợi nhị cũng lên tiếng đối phó lão đại. Cùng lão Tam đứng ở trên một chiến tuyến mặt ba người vì gia tộc ghế. Bình thường vẫn tranh đấu gay gắt. Hiện tại thật vất vả rồi hướng trả lão đại cơ hội. Hai người nhất thời đứng chung một chỗ. Trước đêm cực kỳ có cơ hội lão đại làm ra cục. Hai người bọn họ tiếp tục tranh đoạt. Nhìn lão Yamato lão Tam hợp tác. Lão đại nhất thời phẫn nộ khó nhịn. Nhưng hiện tại bởi chuyện này ở trong gia tộc gian đã phi thường bị động. Chỉ có thể đem tức giận tát đến tạo thành hết thảy được lợi trên người. Cả giận nói. Nghiệt tử. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi làm ấy ư? Ngươi lúc trước ở quán ba chọc người thanh niên. Nhưng là Lâm Thiên. Cái gì? Lâm Thiên. Được lợi bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Đối với Lâm Thiên tên hắn làm sao không biết. Nghĩ đến lúc trước chính mình tại Lâm Thiên trước mặt đùa giỡn Lâm Thiên nữ nhân. Còn có Lâm Thiên phía sau cùng chính mình theo như lời nói. Kuro. Được lợi thiếu gia chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trực tiếp bị dọa đến té lăn trên đất. Nhìn Kuro, được lợi biểu hiện, thượng vị vẫn không có mở miệng tộc trưởng Kuro. Rander trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trong lòng đã có quyết đoán. Phụ thân, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên phương lão người. Lão Tam cung kính nói, hiện tại, chúng ta nhất định phải bình định Lâm Thiên lửa giận, đặc biệt loại thời khắc mấu chốt này. Cho dù là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão Tam liếc nhìn dưới đất Kuro, được lợi thiếu gia, có thể làm đích trưởng tử Kuro, được lợi không phải ngu ngốc, làm sao biết không phải minh bạch Tam thúc ý tứ, bò tới trên mặt đất khóc thút thít nói, ra ra, không muốn a, ta biết sai rồi, không muốn đem ta giao cho Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, phụ thân, được lợi dù sao không phải cố ý. Lần này để chúng ta trước, chấm ngoặc kép, lão đại cũng liền vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Chính mình khả năng liền cái này một cái nhi tử. Lão Tam lên tiếng cắt đứt lão đại ngôn ngữ. Chỉ trích, đại ca, người cũng biết Lâm Thiên là ai. Nếu là Lâm Thiên xuất thủ, chúng ta cả gia tộc đều sẽ xong đời. Chẳng lẽ muốn chúng ta cả gia tộc đều diệt vong sao? Không sai, đại ca, phụ thân. Vì cả gia tộc chỉ có thể hy sinh được lợi chất tử. Lão Tam đã ở một bên phụ họa nói. Nhìn hai gã đệ đệ hung ác sắc mặt. Lão đại song quyền nắm chặt, trong lòng phẫn nộ khó nhịn. Lẽ nào bọn họ mắt chung vị tử liền so với thân chất tử còn trọng yếu hơn ấy ư? Vì thế liều mạng như vậy đến chính mình nhi tử vì tử địa. Được rồi, đừng nói nữa. Lúc này, vẫn trầm mặc, làm cho này gia tộc người nắm quyền tộc trưởng cuối cùng mở miệng. Lâm Thiên không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đã như vậy, chỉ có thể hy sinh một ít người đâu, nghe nói như thế. Sớm đã bị sợ đến gần chết được lợi trực tiếp bị sợ đã bất tỉnh. Lão nhị cùng lão tam lẫn nhau đối diện giống nhau. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên tiếu ý. Phụ thân, chấm ngoặc kép, lão đại biến sắc, còn muốn mở miệng cầu tình. Cứ như vậy, không cần nói. Có thể tộc trưởng đã quyết định, ở gia tộc tồn vong trước mặt, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh. Đừng nói một cái con nhà giàu. Nói xong, làm tộc trưởng Kuro, Nam Đức phất tay ly khai. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lão đại Kuro. Dali liếc mắt, nhưng một màn này bị Kuro. Dali rõ ràng để ở trong mắt. Trong lòng một cái vướng mắc. Kuro, Dali biết được hôm nay nguy hiểm. Nếu như phụ thân thừa dịp gia tộc hội nghị trước mặt mọi người trách cứ hắn. Nói rõ phụ thân tuy là sinh khí. Quan tâm bên trong hay là đang tử hắn. Có thể phụ thân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Kuro, Dali tinh tường minh bạch điểm này. Cái này giống như hắn đối với hắn nhi tử được lợi giống nhau. Đối với cái này cái nhi tử Dali đã sớm mất đi lòng tin. Cho nên bình thường mới có thể để ý tới hắn. Mặc hắn làm chuyện gì. Làm cái hoàn khổ cũng tốt. Có thể hiện tại một màn này phát sinh ở Dali trên người. Bên ngoài nhất thời không thể bình tĩnh. Phụ thân đối với hắn cái này đại nhi tử không thể nhìn tốt. Nói rõ cách khác hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng sự tình nguy hiểm. Lúc này, hai gã khác huynh đệ đã đi tới. Trên mặt biểu hiện ra bi thương nói. Đại ca, đừng trách chúng ta. Không có cách nào. Dù sao cùng gia tộc sống còn so với. Vẫn là gia tộc càng trọng yếu hơn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách được lợi chất tử tại sao muốn. Chọc Lâm Thiên người này. Đó chính là một đáng sợ phiền phức. Hiện tại chúng ta đắc tướng chuyện này nhanh chóng xử lý một chút. Chúng ta đi trước cố nén nhìn xong hai tên khốn kiếp này huynh đệ biểu diễn. Dali nắm chặt nắm tay cố nén tức giận. Ánh mắt đừng hướng một góc. Ikaku. Hắn sợ hắn nhịn không được cho hai tên khốn kiếp này đệ đệ một quyền. Nhìn xéo mắt dưới chân bị sợ bất tỉnh nhi tử được lợi. Dali hai mắt hiện lên một đạo sáng ánh sáng. Âm thầm nói. Không được, ta nhất định không thể ngồi mà chờ chết ở chỗ này. Nói xong, Kuro, Dali lập tức bán ra đại môn. Trước hết rời trường gia tộc tộc trưởng Kuro. Nam Đức, lo lắng đi qua cong hành lang. Đi tới chính mình trong phòng họp. Liền vội vàng đem đại môn đẩy ra bước vào bên trong. Thuận tay đem đại môn đóng. Kuro, Nam Đức quẹo qua góc nhà. Tấm kia thuộc về mình trên bàn làm việc. Một người hắc y nhân đang cầm một quyển sách ngồi ở mặt trên. Nhìn thấy hắc y nhân, Kuro, Nam Đức trực tiếp mở miệng buồn bực hỏi, các ngươi những thứ này thủ hộ giả chuyện gì xảy ra? Không phải nói phải giúp chúng ta ấy ư? Làm sao có quan hệ Lâm Thiên sự tình không chút nào không phải ngăn cản? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.